Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262. Bán mình cho ngươi 45, ta cũng không phải là đế cấp. Tô Trạch chi tiết đáp, đế cấp tính là gì đồ chơi? Tự mình kim đan cảnh đại viên mãn, liền có thể giết đế cấp. Tự mình bây giờ đã là nguyên anh cảnh đại viên mãn. Tô Trạch xem chừng, như huyết kiêu, kim cương yêu đế chi lưu. Tự mình một bàn tay liền có thể chụp chết. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn phải thí nghiệm qua mới biết rõ. Dù sao, Tô Trạch đến nay cũng không biết rõ huyết kiêu cùng kim cương yêu đế đến cùng cái gì cảnh giới. Đế cấp trung kỳ, đế cấp hậu kỳ, đế cấp đỉnh phong, bất quá, bỏ mặc bọn hắn là cảnh giới gì. Bây giờ ta chiến lực tăng vọt, lại thêm băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương tam tài kiếm trận, mạnh hơn đế cấp, cũng không phải đối thủ của ta. Tô Trạch xem chừng, tự mình hẳn là có thể chiến võ đạo, thánh nhân. Về phần là chiến vẫn là chém, kia đến đầu tiên có cái thánh nhân mới được. Có lẽ, ta thực lực hôm nay, tại đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất thần giới, đã có yếu ớt sức tự vệ. Tô Trạch nhịn không được ý động lên, hắn nghĩ tới huyết kiêu thế lực sau lưng, lập tức cảm thấy tuyệt điên yêu hạch cũng không thơm. Hít một hơi thật sâu, đem lập tức xông vào thần giới ý nghĩ ép xuống. Hắn theo đồ tìm kiếm tuyệt điên yêu thú, chờ cự ly hơn 300 dặm lúc, liền thu liễm khí tức, trực tiếp thổ độn mà đi. Thần không biết quỷ chưa phát giác. Sau đó, một cái tinh thần chi nhãn đập xuống, một đầu yêu thú, thậm chí trong giấc ngủ chết đi qua. Đinh! Người đánh chết một đầu tuyệt điên yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Tô Trạch lúc này mới từ dưới đất chui ra, một đao mở ra thi thể, đem yêu hạch lấy ra ngoài. Đinh, người thu được một cái tuyệt điên yêu hạch, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 200 vạn. Tuyệt điên yêu hạch thu hoạch độ khó, so đánh giết một đầu tuyệt điên yêu thú khó rất rất nhiều. Bất quá hệ thống cho cường hóa điểm cũng không tính nhiều. Chỉ có 200 vạn điểm, thật lấy tới tuyệt điên yêu hạch rồi. Cơ bần chạy tới, cả người cũng lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Hắn mở ra mưa đạn hình thức, hít hà vài giây đồng hồ, đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, thấp giọng nói, lão Tô, ta có thể hay không nâng một cái quá mức yêu cầu? Đã biết rõ quá mức, còn cầm làm gì? Tô Trạch đem yêu thú thi thể thu vào không gian chữ vật. Bên tai lại có hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 50 vạn. Một đầu tuyệt điên yêu thú, trọn vẹn vì chính mình cung cấp 350 vạn cường hóa điểm. Cũng là tính toán không tệ. Nhìn thoáng qua một mặt u oán cơ bần, Tô Trạch nhịn không được cười nói. Được rồi, nói một chút, nếu là thật sự quá phận, lão tử cũng không bằng lòng ngươi. Tô Trạch, cơ bần chân thành nói, ta muốn một cái tuyệt điên yêu hạch. Tốt nhất là lộ tin chi đại đạo, ta có thể bán mình đổi yêu hạch. Cút, Tô Trạch lập tức mặt cũng tái rồi. Mắng, móa nó. Lão tử lại không chơi gay, coi như chị, mẹ nó nữ trang đại lão nhiều như vậy, vì sao muốn chị ngươi một cái lão nam nhân? Không, cơ bần vội vàng nói, Tô Trạch, ngươi hiểu lầm, ta nói bán mình cũng không phải là ngươi nói ý tứ. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi không chịu ngồi, yên, bây giờ ngươi tại Hải Lam Tinh đã vô địch, sớm muộn muốn đi vào thần giới sông sáo. Tỷ tỷ ngươi bây giờ mới thất phẩm tông sư cảnh, ta có thể âm thầm bảo hộ nàng, thẳng đến nàng trưởng thành đến cửu phẩm cảnh. Tô Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cơ bần thực lực chẳng ra sao cả. Đại đạo miễn miễn cưỡng cưỡng đi 2000 mét, hắn đi là phong chi đại đạo, như đạt được một cái phong thuộc tính tuyệt điên yêu hạch. chế tạo thành tuyệt điên thần binh, thực lực đại trướng, có lẽ còn có thể mượn nhờ yêu hạch, lẫn nhau xác minh, thực lực có chỗ đột phá. Đa tạ, Cơ Bần nói một câu, sau đó, Tô Trạch hao phí 6 giờ, lại đánh chết 13 con tuyệt điên yêu thú, tính cả trước đó 2 đầu, tổng cộng 15 con, trong đó 2 đầu yêu thú, chính là phong hầu cấp. Tô Trạch hết thảy đạt được 12 mai phổ thông tuyệt điên yêu hạch, 2 cái phong hầu cấp tuyệt điên yêu hạch, trừ bỏ đưa cho Cơ Bần yêu thú thi thể, hắn còn thu hoạch 14 cỗ yêu thú thi thể, tổng cộng thu hoạch cường hóa điểm 5.300 vạn điểm. Đợi đến 4 giờ chiều, hai người mới quay trở về Úc Đại Lợi thành thị Duyên Hải. Là Tô Trạch nói ra tự mình chém giết 15 con tuyệt điên yêu thú về sau. Vương Đại Trụ trực tiếp quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt, nói, Tô Trạch, đa tạ, những cái kia đồ con rùa, ta đã sớm muốn giết, chỉ là thực lực không cho phép, lần này ngươi chém giết 15 con tuyệt điên yêu thú. Về sau, ta Úc Đại Lợi quân dân sinh hoạt, sẽ đạt được cực lớn cải thiện. Tô Trạch vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Vương Đại Trụ kéo lên, cười nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Câu nói này nhường một bên Cơ Vô Địch cùng Vương Hầu nhịn không được có dũng khí muốn đánh Tô Trạch xúc động. Mẹ nó, ngươi không trang bức ngươi có thể chết. Lúc này mới bao dài thời gian, 6-7 tiếng mà thôi, ngươi giết chết 15 con tuyệt điên yêu thú, cái này mẹ nó gọi là tiện tay mà thôi. Tại Úc Đại Lợi ăn một bữa phong phú cơm chiều, Tô Trạch lại cho Vương Đại Trụ liệt một cái vật liệu danh sách, nói, Úc Đại Lợi đất rộng của nhiều, những này đồ vật có lẽ có thể thu tập đến một chút, làm phiền cây cột lớn giáo hoàng hỗ trợ sưu tập một cái. Yên tâm, chỉ cần ta Úc Đại Lợi có những này đồ vật, dù là đào sâu 3 thước, ta cũng cho ngươi tìm ra. 2019 năm tháng 6 ngày 23 muộn trên 8 giờ, Tô Trạch bọn người về tới Vân Quốc, Vương Hầu cùng Cơ Vô Địch đi Kinh Đô Thành, Tô Trạch cùng Cơ Bần thì đi Tây Hạ Thành. Vừa đến Tây Hạ Thành, Cơ Bần liền vội khó giàn nổi, hướng võ đạo cục quản lý xin chế tạo tuyệt điên thần binh vật liệu. Thẳng đến lúc này, Vương Hầu mới biết rõ, Tô Trạch thế mà lấy được một đống lớn tuyệt điên yêu hạch. Vội vàng cấp Tô Trạch gọi điện thoại, Vương Bộ trưởng, ta trước đó quên hết, dạng này, ta ngày mai tự mình đi một chuyến Kinh Đô Thành. Các người võ đạo cục quản lý Kinh Đô Thành tổng bộ, hẳn là cũng có thu mua yêu thú tài liệu ngành A. Ta bên này còn làm mấy chục cỗ tuyệt điên yêu thú thi thể, đến lúc đó cùng một chỗ bán cho các người võ đạo cục quản lý. Cúp điện thoại, Tô Trạch lại cho Giang Thanh Hòa đánh qua. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Giang Thanh Hòa kinh hỉ nói, Tô Trạch, ngươi trở về rồi. Nàng không biết rõ Tô Trạch làm gì đi, có thể điện thoại đánh không thông, không liên lạc được, 89 phần 10 là đi khu hoang dã. Tỷ, làm gì đâu? Hàn huyên vài câu, Giang Thanh Hòa vội vàng nói, Tô Trạch, ta cúp trước a, dạng này, một cái giờ, không, 2 giờ về sau, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Làm gì? Tô Trạch không hiểu ra sao, cô gái nhỏ này chẳng lẽ có bí mật gì giấu giếm tự mình. Hắn đi tắm rửa một cái, lại nhìn một lát tivi, chờ 10 giờ chuông lúc, Giang Thanh Hòa điện thoại đánh tới, nói, Tô Trạch, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi về nhà đi, ta tại Linh Châu Thành biệt thự đâu? Nói, điện thoại lại treo, lao, Tô Trạch im lặng. Làm thần bí như vậy, chẳng lẽ lại, trong đầu của hắn, đột nhiên tuôn ra một cái to gan ý nghĩ. PS, cảm tạ Lãnh Nguyệt Khói Ảnh Đại Lão 100 VP điểm khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,